Vạn cổ thần đế Oan Gu Sen Di, chương 1952, tiên cơ La Bàn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 1952, tiên cơ La Bàn thanh sắc sương mù trước, song phương đội ngũ kéo ra khoảng cách, cũng không mạo muội ra tay, bởi vì mặc cho ai cũng nhìn ra được, nơi đây không tầm thường. Cũng may cái này tòa cung điện rộng lớn to lớn, trong đó không có vật gì, song phương mấy trăm cường giả tụ tập, cũng không lộ vẻ chen chúc. Có can đảm lẫn vào, tuyệt đại đa số đều là chín bộ thánh vương cảnh giới đỉnh tiêm cường giả, đều là đối với tiếp thiên thần mộc có thật lớn nghĩ cách. Tốt nồng đậm thần mộc chi khí, cái kia khỏa che trời cổ thụ tựu là trong truyền thuyết tiếp thiên thần mộc sao. Quả nhiên bất phàm, nhưng, như thế nào cành lá đều là khô héo hay sao? Thập mục càn khôn trùng tiến lên, trong mắt tinh quang lưu chuyển. Nếu để cho hắn đạt được tiếp thiên thần mộc, hắn tựu không còn là U Thần Điện lục tiệt một trong, mà hẳn là U Thần Điện trẻ tuổi người mạnh nhất. Thương Long cùng Nguyễn Linh đều bị hắn dẫm nát dưới chân, thậm chí tại tương lai tu luyện thành thần, trở thành U Thần Điện nhân vật số 2. Ngày xưa, Côn Luân giới chính là bởi vì có tiếp thiên thần mộc tại, mới có thể đản sinh ra rất cường đại thần linh, cho nên mặc cho ai đều sẽ cho rằng, tiếp thiên thần mộc nhất định nắm giữ lấy thành thần huyền bí. Như thế nào không cách nào đi qua? Thập mục càn khôn trùng lộ ra dị sắc. Cùng Trương Nhược Trần trước khi đồng dạng, thập mục càn khôn trùng cũng bị một cỗ kỳ dị lực lượng ngăn cản, tiếp thiên thần mộc nhìn như ngay tại trước mắt, lại như thế nào đều không thể chạm đến. Phá! Thập mục càn khôn trùng ra tay, 10 mục khải khai, 10 tia ánh mắt ngưng tụ cùng một chỗ, hóa thành một đạo sáng chói thánh quang, oanh kích tại phía trước bình chướng vô hình phía trên. Đừng sằng bẫy, có cường giả muốn ngăn cản, cũng đã không kịp. Phanh! Không gian rất nhỏ chấn động, nổi lên đạo đạo rung động, khiến cho thánh quang rất nhanh trừ khử ở vô hình. Xoẹt xoẹt, tiếp thiên thần mộc cái kia cực lớn thân cây bên trong, vang lên một hồi quái thanh, từng đoàn màu xanh ra trời ánh lửa hiện ra, rậm rạp chẳng chịt, số lượng cực kỳ kinh người, từ xa nhìn lại, tựa như một mảnh huyễn lệ màu xanh ra trời tinh không, xa hoa. Mỗi một đoàn màu xanh ra trời ánh lửa, đều là một chỉ phệ thần trùng. Tại sao có thể có nhiều như vậy phệ thần trùng? Thập mục càn khôn trùng sắc mặt kịch biến, cấp tốc hướng về sau rút lui. Một mắt nhìn đi, thân cây bên trong phệ thần trùng, tính bằng đơn vị hàng nghìn. Mà lại những phệ thần trùng này, không cũng chỉ có móng tay che lớn nhỏ, còn có nắm đấm lớn, chậu rửa mặt đại, thậm chí tại thân cây ở chỗ sâu trong, ẩn ẩn vẫn tồn tại cái đầu càng thêm cực lớn. Tùy tiện một chỉ phệ thần trùng, đều có thể uy hiếp được thánh vương cảnh cường giả. Những cái này đầu càng lớn, chỉ sợ đủ để uy hiếp được đại thánh cảnh cường giả. Bá, đại lượng phệ thần trùng theo tiếp thiên thần mộc thân cây trong bay ra, xuyên qua vô hình bình chướng, trực tiếp hướng cung điện bên trong một đám cường giả đánh tới. Thấy như vậy một màn, cung điện nội tất cả mọi người, không khỏi đều cảm thấy da đầu run lên. Trương Nhượng Trần đang chuẩn bị phóng xuất ra không gian lĩnh vực, Kỳ Phạn Tâm lại trước hắn một bước, làm cho thu phục phệ thần trùng phân tán ra đến, vờn quanh khi bọn hắn quanh người, hình thành một đạo đặc thù bình chướng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Có đạo này đặc thù bình chướng tồn tại, theo tiếp thiên thần mộc thân cây trong bay ra phệ thần trùng, không nhìn thẳng sự hiện hữu của bọn hắn, theo bọn hắn bên người bay qua, trực tiếp đánh về phía những người khác. Ngu xuẩn, có cường giả nhịn không được quát mắng. Đương nhiên, bây giờ không phải là cùng thập mục càn khôn trùng so đo thời điểm, tất cả mọi người tranh thủ thời gian ra tay, thủ hộ ở bản thân đồng thời, toàn lực công kích phệ thần trùng. Có đạo là, con kiến nhiều hơn cắn chết giống như, phệ thần trùng có thể so sánh con kiến lợi hại nhiều hơn, số lượng càng nhiều, thánh vương cảnh cường giả cũng khó có thể ứng phó. A, thê lương tiếng kêu thảm thiết vang lên, có cường giả không thể ngăn cản được phệ thần trùng công kích. Theo sát phía sau, thêm nữa tiếng kêu thảm thiết vang lên, có thể nói là liên tiếp. Một lát công phu, trên mặt đất đã là xuất hiện rất nhiều chồng chất cho tàn. Một chỉ chậu rửa mặt lớn nhỏ phệ thần trùng bay ra, đúng là một ngụm đem vờn quanh tại Trương Nhược Trần cùng Kỳ Phạn Tâm quanh người một chỉ phệ thần trùng nuốt mất. Rất hiển nhiên, cái này chỉ cỡ lớn phệ thần trùng phát giác được khác thường, tính cả loại cũng không buông tha. Trước tiên, Trương Nhược Trần ra tay, hỏa thần bao tay cùng bảo vệ tay dâng lên nóng bỏng hỏa diễm, một quyền đánh vào chậu rửa mặt lớn nhỏ phệ thần trùng trên người. Một quyền này, hắn cũng không thi triển thánh thuật, gần kề chỉ là vận dụng thân thể lực lượng, tránh cho dẫn phát mặt khác dị biến. Dùng Trương Nhược Trần hôm nay thân thể cường độ cùng thân thể lực lượng, một quyền đánh ra, đủ để hủy diệt cao giai vạn văn thánh khí. Nhưng bây giờ đánh vào phệ thần trùng trên người, lại gần kề đem hắn bay ngược, cũng không đối với hắn tạo thành thực chất tổn thương. Chậu rửa mặt lớn nhỏ phệ thần trùng, rõ ràng bị chọc giận, bên ngoài cơ thể màu xanh ra trời hỏa diễm thiêu đốt được càng thêm tràn đầy, lại lần nữa hướng Trương Nhược Trần đánh tới. Trương Nhược Trần cũng không né tránh, nắm chặt thời cơ, tại phệ thần trùng tới gần nháy mắt, mở ra càn khôn giới. Phệ thần trùng lực lượng cường đại, vốn là có thể dẫy dụa đi ra ngoài. Nhưng là, cảm giác đến tiếp thiên thần mộc mới mầm khí tức, ánh mắt của nó biến nóng bỏng, đúng là chủ động phóng tới càn khôn giới. Không gian có chút vặn vẹo, thoáng cái đem phệ thần trùng hút đi vào. Hắn đã cùng tiếp thiên thần mộc cây non câu thông qua, có rất lớn nắm chắc có thể thuần phục loại này cỡ lớn phệ thần trùng, dù sao phệ thần trùng vốn là tiếp thiên thần mộc thai nghén đi ra. Dù là càn khôn giới bên trong tiếp thiên thần mộc còn rất bé, nhưng bản chất cùng ngày xưa tiếp thiên thần mộc giống nhau, nghĩ đến phệ thần trùng sẽ không đối với hắn sinh ra kháng cự. Phệ thần trùng không thể tầm thường so sánh, nếu có thể thu phục, vì mình sử dụng, tự nhiên là không thể tốt hơn. Hao phí một ít thời gian, cái con kia chậu rửa mặt lớn nhỏ phệ thần trùng an tĩnh lại, chui vào tiếp thiên thần mộc rễ cây bên trong. Trương Nhược Trần, ta chỉ có thể tạm thời trấn an phệ thần trùng, muốn khống chế, cần càng nhiều thời gian. Tiếp thiên thần mộc cây non nói. Nghe vậy, Trương Nhược Trần trong nội tâm không khỏi vui vẻ, có thể trước trấn an phệ thần trùng, đã đầy đủ. Lúc này, hắn mở ra càn khôn giới, đem thêm nữa phệ thần trùng thu vào đi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thu phục đủ nhiều phệ thần trùng, sau này hoàn toàn có thể đủ tạo thành một chi đáng sợ quân đội, trở thành hắn một đại át chủ bài. Không cần thiết một lát, sở hữu theo tiếp thiên thần mộc thân cây trong bay ra phệ thần trùng, bỏ bị giết chết, còn có bị bàn nhược thu phục bên ngoài, mặt khác tất cả đều bị Trương Nhược Trần thu nhập càn khôn giới, chừng hơn 3.000 chỉ, chậu rửa mặt lớn nhỏ đều có 7 chỉ. Trong lúc nhất thời, tất cả mọi người không khỏi đem ánh mắt quăng hướng Trương Nhược Trần, không nghĩ tới hắn lại có thể như thế nhẹ nhõm đem mấy ngàn chỉ phệ thần trùng tất cả đều thu lại. Trương Nhược Trần, đã ngươi có thể thu lấy phệ thần trùng, vì sao không còn sớm chút ít ra tay? Làm cho nhiều như vậy đạo hữu không công vứt bỏ tánh mạng. Thạch Linh Côn lớn tiếng chất vấn. Hắn vừa rồi so sánh thảm, bị một mực nắm đấm lớn phệ thần trùng cắn được cánh tay, không thể không lựa chọn tự đoạn một tay, lúc này mới có thể giữ được tánh mạng. Nguyên nhân chính là như thế, trong lòng của hắn cực kỳ tức giận, đã nghĩ ngợi lấy thừa cơ làm khó dễ, tìm Trương Nhược Trần phiền toái. Trương Nhược Trần cũng không tức giận, cực kỳ bình tĩnh nói. Đầu tiên, ta tựa hồ cũng không có nghĩa vụ bảo hộ bất luận kẻ nào, tiếp theo, ai nói cho ngươi biết, ta có thể đơn giản thu phệ thần trùng. Ngươi nếu không phải đầy, ta có thể đem phệ thần trùng một lần nữa phóng xuất. Nghe vậy, Thạch Linh Côn sắc mặt biến hóa, không dám nhiều lời nữa. Nếu là Trương Nhược Trần tận lực nhằm vào hắn, không thể nói trước hắn hội đem mệnh mất ở nơi này. Trải qua vừa rồi phệ thần trùng ngắn ngủi trùng kích, song phương cũng có lấy không nhỏ thương vong, tất cả mọi người sắc mặt đều khó coi. Thập mục càn khôn trùng đã lặng yên thối lui đến phía sau, không dám lại ngoi đầu lên, dù sao vừa rồi tai họa, hắn muốn phụ chủ yếu trách nhiệm. Giờ phút này, tiếp thiên thần mộc thân cây nội như cũ chiếm cứ rất nhiều phệ thần trùng, tản mát ra rực rỡ tươi đẹp màu xanh ra trời ánh lửa, tùy thời đều có thể bay ra đến. Dưới loại tình huống này, ai cũng không dám lại hành động thiếu suy nghĩ, sợ lại dẫn xuất một đoàn phệ thần trùng đến. Thì ra là thế. Trong lúc đó, Bàn Nhược phát ra một giọng nói. Nguyên ma thần tử liền vội vàng hỏi. Bàn Nhược, ngươi phát hiện cái gì? Bàn Nhược thò tay chỉ hướng phía trên, nói. Phía trước cổ quái bình chướng, là do thượng diện cái này đồ vật hình thành. Bá, tất cả mọi người lập tức ngẩng đầu lên, nhìn về phía cung điện phía trên. Cung điện mái vòm vị trí, có một khối màu vàng xanh nhạt la bàn, nhìn về phía trên cực kỳ cổ xưa, chậm rãi chuyển động, phóng xuất ra tí ti từng sợi kỳ dị lực lượng. Đây chẳng lẽ là tiên cơ la bàn? Trương Nhược Trần trong mắt hiện hiện một đạo vẻ kinh ngạc. Nghe đồn rằng, tiên cơ tông có một kiện chấn tông chi bảo, tên là tiên cơ la bàn, là một kiện cường đại chí tôn thánh khí, tồn tại thời gian vô cùng đã lâu. Tiên cơ tông hủy diệt về sau, toàn bộ tiên cơ sơn đều bắt đầu phong tỏa, ngoại nhân cũng sẽ không pháp tiến vào, tuy nhiên rất nhiều người đều đối với tiên cơ la bàn nhìn chằm chằm, thực sự đều không thể làm gì. Là tiên cơ tông chấn tông chi bảo. Tiên cơ la bàn, có cường giả phát ra tiếng kinh hô. Rất hiển nhiên, thiên đình giới khắp nơi tu sĩ tiến vào côn luân giới, sớm đã là đối với côn luân giới các loại tình báo giải được thập phần tinh tường. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vốn là rất nhiều người đều cho rằng, lúc trước tiên cơ tông bị diệt, tiên cơ la bàn có lẽ đã rơi vào tử tộc chi thủ, chưa từng nghĩ, tiên cơ la bàn lại vẫn tồn lưu tại tiên cơ sơn trong. Trong lúc nhất thời, rất nhiều ánh mắt của người đều trở nên cực nóng, hận không thể lập tức ra tay đem tiên cơ la bàn cướp đoạt đến tay. Chí tôn thánh khí cũng có sự phân chia mạnh yếu, mà lại khác biệt thật lớn, tiên cơ la bàn liền thuộc về cấp cao nhất chí tôn thánh khí, nếu như nắm giữ ở thần thủ ở bên trong, uy lực không lường được. Cho dù là côn luân giới loại này muôn đời bất diệt đại thế giới, đã từng cực độ huy hoàng, cũng không có vài món đỉnh cấp chí tôn thánh khí. Những hơi yếu kia đại thế giới, tắc thì khả năng một kiện đỉnh cấp chí tôn thánh khí đều không có. Ta vừa vặn thiếu một kiện chí tôn thánh khí, tiên cơ la bàn ngược lại là rất phù hợp. Bàn Nhược mở miệng, thò tay lăng không hướng tiên cơ la bàn chộp tới. Hiên Viên Liệt không quát lạnh. Nào có dễ dàng như vậy? Bàn Nhược muốn thứ đồ vật, ai cũng đoạt không đi. Nguyên Ma Thần Tử âm thanh lạnh lùng nói. Ma thương huy động, đạo đạo chí tôn chi lực hiện lên, công hướng Hiên Viên Liệt không? Cùng kỳ dương cái kia đem ma đao đồng dạng, Nguyên Ma Thần Tử trong tay cái này cán ma thương, cũng một kiện gần đây luyện chế chí tôn thánh khí, nguyên vẹn không sứt mẻ, đủ để đem kỳ thật thực lực tăng lên một cái đại cấp bậc. Hiên Viên Liệt không cũng không lùi bước, huy động trong tay Phương Thiên Họa Kích nghênh tiếp Nguyên Ma Thần Tử. Phương Thiên Họa Kích đồng dạng là chí tôn thánh khí, uy lực không chút nào tại Nguyên Ma Thần Tử ma thương phía dưới. Nếu không này cậy vào, Hiên Viên Liệt không như thế nào có thể trở thành Bắc vực đại doanh cầm lái người. Thì như thế nào có thể cùng Nguyên Ma Thần Tử địa vị ngang nhau? Cùng lúc đó, những người khác cũng đều nhao nhao ra tay, một kiện đỉnh cấp chí tôn thánh khí, đáng giá song phương chém giết một hồi. Hơn nữa tiên cơ la bàn tồn tại ở này ý nghĩa phi phàm, nếu có thể đem hắn tranh đoạt đến tay, không thể nói trước có thể đem tiếp thiên thần mộc cùng nhau thu. Trong góc, Thạch Linh Côn nhìn không chuyển mắt chằm chằm vào mái vòm bên trên tiên cơ la bàn, trong mắt tràn đầy vẻ tham lam. Thừa dịp tất cả mọi người tại đại chiến, Thạch Linh Côn thi triển ra hắc ma giới bí thuật ẩn thân ám ảnh bên trong, lặng yên tiếp cận mái vòm. Tiên cơ la bàn là của ta. Nhìn xem gần trong gang tấc tiên cơ la bàn, Thạch Linh Côn tâm không khỏi run rẩy lên. Chỉ cần đoạt được tiên cơ la bàn, hắn liền lập tức vận dụng phù triện ly khai tại đây, tìm một chỗ đem tiên cơ la bàn luyện hóa, đến lúc đó, ai có thể làm gì được hắn. Xoẹt xoẹt, năm chỉ phệ thần trùng, theo Bàn Nhược sau lưng vận mệnh chi môn trong bay ra, như thiểm điện bổ nhào vào Thạch Linh Côn trên lưng, tiếp theo chui vào hắn trong cơ thể. Không, Thạch Linh Côn phát ra hoảng sợ cùng không cam lòng tiếng gào thét. Phanh, Thạch Linh Côn theo mái vòm bên trên rơi xuống mà xuống, gần kề chỉ tới kịp giãy giụa vài cái, cả người liền là bị đốt thành một đống cho tàn. Mắt thấy Thạch Linh Côn gặp nạn, hắc ma giới vài tên cường giả sắc mặt đều là trở nên đặc biệt khó coi, rất muốn xông qua đối phó Bàn Nhược, rồi lại đối với Bàn Nhược hết sức kiêng kỵ, cuối cùng nhất vẫn không thể nào thay đổi hành động. Cách chương